Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 391, 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch tới tay. Thành chủ phủ Ly Long Nguyên Tửu Lầu còn rất xa, lấy bay thiên giao long tốc độ, cũng không phải là rồi không ngắn thời gian mới đến. Cái này cũng như vậy, có thể thấy Long Nguyên Thành diện tích có bao nhiêu mênh mông. Quét trên bầu trời, bay thiên giao long bàn toàn, Mạc Bất Phàm đứng ở giao long trên lưng, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống phía dưới hết thảy, to lớn lâu đài, còn có một san sát huy hoàng cung điện, to lớn tương tự với tường rào như vậy, tường viện đem trọn tọa phủ đệ bọc lại ở bên trong. Giống như một cái thu nhỏ lại như vậy vương quốc, lâu đài cùng cung điện loại kiến trúc hòa lẫn, hợp thành tương đối kha kiến trúc cách cục. Tôn kính Mạc Tông Chủ, Yêu Vương Đại Nhân, thành chủ phủ đến, Hạ Long Vân ngữ khí tôn kính, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng thu hồi quan sát thành chủ phủ tầm mắt, quét, quét, quét. Sau một khắc, trong thành chủ phủ có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đều là Long Nguyên Thành tướng lĩnh, cùng với Hạ Long Vân thủ hạ. Chúng ta bái kiến Mạc Tông Chủ, Yêu Vương Đại Nhân, cùng với hai vị tôn quý khách nhân, hoan nghênh tới Long Nguyên Thành làm khách. Ngay sau đó, những người này cũng là rối rít cúi người chào. Hơn nữa thập phần chỉnh tề, do Phó Thành Chủ Long Ngũ dẫn. Giọng nói vô cùng đem cung kính, Long Ngũ mặt mũi quê mùa, dáng khôi ngô, khóe mắt liếc qua nhìn Long Thanh Vân liếc mắt, đôi mắt sâu bên trong rõ ràng để lộ ra thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hiển nhiên, Long Thanh Vân chính là con trai của Long Ngũ, cũng chính bởi vì như vậy một mối liên hệ đến, Long Thanh Vân mới có thể nói Long Nguyên Tửu Lầu ông chủ. Hạ Thanh Lam nắm giữ thành chủ đại quyền. Hạ Thanh Lam cùng Long Thanh Vân hai người song song liên thủ. Hơn nữa Long Ngũ hiệp trợ, cùng với nắm giữ thực lực cường đại Hạ Long Vân chấn nhiếp tứ phương. Như thế chung nhau hợp thành Long Nguyên Thành trước mắt tối cường thế lực. Mạc Tông Chủ, ngài mời. Hạ Long Vân lái bay thiên giao long hạ xuống, sau đó vì Mạc Bất Phàm dẫn đường. Tất cả mọi người đồng loạt đi theo, hoàn toàn chính là lấy Mạc Bất Phàm cầm đầu tư thái. Mạc Bất Phàm chỉ là gật đầu một cái, căn bản không hề bị lay động. Lâm Linh Nhi đi theo ở Mạc Bất Phàm bên người, giống vậy biểu tình bình tĩnh, nhìn lạnh như băng, bất cận nhân tình. Hồ Tiểu Ngọc chính là vẻ mặt cao ngạo, coi rẻ hết thảy tư thái. Ngược lại là Kim Nguyên mặt nở nụ cười, khắp khuôn mặt là đắc ý tự đắc vẻ mặt. Vì vậy, liền có không ít người suy nghĩ nịnh hót Kim Nguyên, bộ Kim Nguyên mà nói. Nhưng mà, Kim Nguyên địa vị thấp nhất, hắn cái gì cũng không dám nói. Cho nên những người này tự nhiên không thể nào từ nơi này Kim Nguyên có thu hoạch gì. Mạc Bất Phàm bọn họ một đường hướng trong thành chủ phủ tiến tới. Tự nhiên có nói chuyện với nhau, phần lớn đều là Long Ngũ cùng Hạ Long Vân đang nói. Mạc Bất Phàm nghe, đang lúc nói chuyện, Mạc Bất Phàm đã vào thành chủ đại điện, ngồi ở chủ vị mặt. Hạ Long Vân, Long Ngũ, Long Thanh Vân, Hạ Thanh Lam bọn họ ngồi ở phía dưới. Hồ Tiểu Ngọc, Lâm Linh Nhi, cùng với Kim Nguyên, đứng ở bên cạnh Mạc Bất Phàm. Mạc Tông Chủ, tại hạ cái này thì đi lấy nguyên thạch. Hạ Long Vân đứng dậy, tâm lý thở dài một cái. Hắn đã nhìn ra, Mạc Bất Phàm biểu tình đã càng ngày càng không nhịn được. Nếu như hắn không còn đem nguyên thạch lấy ra, toàn bộ thành chủ phủ cũng sẽ xong đời. Đi đi, Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười. Đại nhân, muốn lấy nguyên thạch hơi nhiều. Ta theo đồng thành chủ đồng thời đi trước. Long Ngũ đứng dậy, tùy ý, Mạc Bất Phàm cũng không thèm để ý. Long Ngũ cùng Hạ Long Vân cùng rời đi thành chủ đại điện. Cũng chỉ còn lại có Long Thanh Vân cùng Hạ Thanh Lam. Khẩn trương cúi đầu, không dám nhìn loạn, khẩn trương, thấp thỏm, lo âu. Ai biết vị này đại lão có thể hay không đột nhiên nổi giận, có thể hay không đột nhiên đổi ý, sau đó một cái tát sợ chết chính mình. Loại chuyện này lại là không phải chưa có phát sinh qua. Những thực lực này cường đại đại lão, rất nhiều cũng tính cách ngang bướng, bọn họ làm sao có thể không sợ. Hướng thành chủ bảo khố trên đường, Long Ngũ cùng Hạ Long Vân đồng bộ tiến tới. Long Nguyên huynh, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu như là không phải ngươi, Thanh Vân đứa bé kia chỉ sợ đã, Long Ngũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, khóe miệng của Hạ Long Vân rút ra rút ra. Long Ngũ nói chưa dứt lời, này nói một câu, Hạ Long Vân lại bắt đầu đau lòng. Long Ngũ lão đệ, ngươi không nên nói như vậy, ta mà là ngươi lão ca, Thanh Vân đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên, làm sao sẽ để cho hắn chết oan uổng. Hạ Long Vân nói, chỉ là lần này hắn cũng qua lỗ mãng, lại đắc tội Vô Song Cảnh yêu vương. Muốn là không phải cái kia cái gì sử thượng tối nghiêu tông môn, tông chủ tham tiền, nếu như dựa theo kia yêu vương tính khí, sợ là chúng ta đều phải chết. Hạ Long Vân lắc đầu một cái, cho nên nói a, sau này ngươi nhưng là phải thật tốt dạy dỗ dạy dỗ, cũng đừng ra lại chuyện như vậy. Ta biết, yên tâm đi. Long Ngũ gật đầu một cái, đúng rồi, Long Nguyên lão ca, rốt cuộc muốn theo nhiều thiếu nguyên thạch cho cái kia Mạc Bất Phàm, có phải hay không là 10 tỷ trung phẩm nguyên thạch? Ha ha, Hạ Long Vân cười một tiếng, 10 tỷ, là muốn 30 tỷ. Ngoặc kép chấm than, Long Ngũ trừng lớn con mắt, thần tình kia, con người cũng sắp trừng ra ngoài, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, ta muốn đi giết cái này nghịch tử, giết cái này nghịch tử. Long Ngũ hét, Long Nguyên Tửu Lâu mở đến bây giờ mới kiếm bao nhiêu, lần này sẽ vì rồi cứu hắn bồi thường 30 tỷ. Tức chết lão phu, được rồi, chớ giả bộ, vội vàng theo ta đi lấy nguyên thạch. Ngươi là một cái như vậy con trai độc nhất, ngươi sẽ cam lòng giết. Hạ Long Vân liếc một cái, một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Long Ngũ gương mặt phồng càng đỏ bừng một mảnh, nhỏ giọng thầm thì câu, nếu không ta đi nhờ giúp đỡ vương triều cung phụng. Nói nhăng gì đấy, ở đó nhiều chút cung phụng trước khi tới, chúng ta đã sớm bị giết, đàng hoàng bồi thường đi, không phải là nguyên thạch sao? Không có kiếm lại. Hạ Long Vân lắc đầu một cái. Nửa giờ sau, Hạ Long Vân cùng Long Ngũ trở lại thành chủ đại điện. Trong tay còn nắm một cái dương lớn, bên trong chứa đều là từng viên trung cấp chữ vật giới chỉ. Phải biết, trung cấp chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, có thể trang bị 100 triệu mai nguyên thạch. Hơn nữa, một quả trung cấp chữ vật giới chỉ giá cả cũng không thấp. Một loại thế lực đều không cách nào đạt được trung cấp chữ vật giới chỉ. Đương nhiên rồi, đối với Hạ Long Vân mà nói, trung cấp chữ vật giới chỉ giá trị không tính lớn. 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, Hạ Long Vân dùng 300 mai trung cấp chữ vật giới chỉ để chứa đựng, cũng coi là xa rời. Chữ vật giới chỉ ngoại trừ yêu cầu chân chính luyện khí sư chế tạo ngoại, còn cần không gian khoáng thạch. Về phần túi chữ vật, đó là cấp rất thấp đồ vật, chỉ cần thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ mới dùng. Dù sao không có chân chính luyện khí sư, tôn kính Mạc tông chủ, nơi này là 300 mai trung cấp chữ vật giới chỉ, mỗi một mai cũng trang bị 10 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Xin ngài kiểm tra và nhận. Hạ Long Vân đôi mắt sâu bên trong mang theo đau lòng, thật sâu thở dài một cái, cũng liền bình tĩnh lại, như là đã dự định làm như thế. Lại như vậy đau lòng cũng vô dụng, còn không bằng tiếp lấy cơ hội này, gần hơn với Mạc Bất Phàm quan hệ. Nếu như mình có thể lấy được yêu vương có lòng tốt, thậm chí đạt được yêu vương chỉ điểm, nói không chừng có hy vọng cũng đột phá đến vô song cảnh. Có thể nói, Hạ Long Vân nguyện vọng lớn nhất chính là đột phá đến vô song cảnh. Thậm chí đều có chút ma chướng. Hắn thậm chí vì đột phá, thử so với Tử Quan 30 năm, thiếu chút nữa Long Nguyên Thành liền bị 4 đại gia tộc hoàn toàn kiểm soát. Muốn là không phải Long Ngũ, Long Thanh Vân còn có Hạ Thanh Lam từ trong Chu Toàn. Hạ Long Vân nói không chừng sẽ ở trong lúc bế quan bị 4 đại gia tộc gia chủ cho ám sát. Từ sau chuyện này, Hạ Long Vân sẽ thấy cũng rất ít bế quan thời gian quá dài. Mạc Bất Phàm đứng dậy, ánh mắt đảo qua, sơ cấp toàn chi nhãn trung cực bản nhìn một cái. Liền thấy rõ số lượng, quả thật có 30 tỷ, không thể không nói. Nếu như cộng thêm những thứ này chữ vật giới chỉ, còn vượt ra khỏi không ít. Không tệ, không tệ, bổn tọa tin tưởng Hạ Thành chủ thành thật. Này nguyên thạch bổn tọa sẽ không khách khí dưới tay. Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, cái dương liền bay đến trong tay hắn. Hắn nhẹ nhẹ muốn tay phải ở trên cái dương sờ xuống. Chặt chặt, 30 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch cứ như vậy tới tay. Thật dễ dàng a, Mạc Bất Phàm đột nhiên cảm thấy, sau này có phải hay không là phải tiếp tục phát triển cũng lớn mạnh cái này nghiệp vụ. Sau đó ngày ngày khắp nơi chạy, cố ý ẩn giấu tu vi, lại để cho những đại thế lực kia tới khiêu khích chính mình. Cuối cùng bộc phát ra thực lực của chính mình, để cho bọn họ ngoan ngoãn đem nguyên thạch lấy ra nói xin lỗi. Cái này so với cái gì diệt tông a, diệt tộc a, đoạt bảo khố a cái gì dễ dàng hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, như vậy không máu tanh a. Chúng ta muốn đề xướng hài hòa xã hội, ngày ngày kêu đánh tiếng kêu giết ảnh hưởng bồn tọa khỏe mạnh lớn lên. Bồn tọa còn là một thiếu niên a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục